One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 962, chương 999. Phát động chấn động quả thực. Quân cách mạnh hạm đội mới vừa đi qua chính nghĩa cửa. Xa xa trên mặt biển lại lái tới một chiếc thuyền. Chính là Luffy một phe Thiên Dương Hào. Luffy đứng ở đầu thuyền đầu sư tử bên trên. Mắt không hề nháy một cái nhìn tiền phương chính nghĩa cửa. Đồng bạn thân mến cũng đều tụ tập ở trên boong thuyền. Giờ này khắc này, tâm tình của mỗi người đều rất lo lắng. Mọi người thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về phía Luffy. Dù sao, cũng bị xử quyết chính là Luffy phụ thân. Luffy, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể đủ đem phụ thân ngươi cứu ra. Sanji trong mắt chợt hiện lên một tia tinh quang. Nói thật ta có một cái kế hoạch. Cái gì kế hoạch? Tất cả mọi người tò mò nhìn về phía Sanji. Sanji yêu nhã hút một hơi thuốc. Nói ra, đó chính là, dùng ta năng lực len lén chui vào. Lần này quân cách mạnh cũng tới. Muốn cứu người, đầu tiên là hết khả năng muốn tăng chúng ta bên này chiến lực. Phía trước bị bắt quân cách mạnh các cán bộ, hiện tại cũng giam giữ ở tổng bộ hải quân. Ta muốn đi đem bọn họ cho cứu ra. Ta với ngươi cùng nhau. Nói chuyện là Marco. Sanji đề nghị. Hắn cực kỳ tán thành. Lần này cứu người, độ khó nhất định phải so với lần trước nghĩ cách cứu viện A càng thêm chắc trở. Hải quân nhất định làm đủ chuẩn bị chu đáo. Cho nên, nếu có thể đem những cái này bị bắt quân cách mạnh cán bộ cứu ra, phần thắng sẽ tăng lớn hơn nhiều. Sanji gật đầu, có Marco hỗ trợ. Sự tình thì dễ làm hơn nhiều. Vista dâu cá chê tùy phong ngăn. Không nói ra được hào hiệp. Hắn cũng cười đi về phía trước mấy bước cũng tính ta một người. Vista, Sanji lấy làm kinh hãi. Thấy Vista ánh mắt kiên định. Trong mắt chiến ý 10 phần. Một đôi đen bóng con mắt lộ ra bức người lãnh mang. Sanji gật đầu, đến lúc đó. Chúng ta thần không biết quỷ không hay đi cứu người. Phải biết rằng, Sanji nhưng là ăn tha thiết ước mơ trong suốt quả thực. Hắn có thể đem tiếp xúc người cùng vật thể trong suốt hóa. Marco cùng Vista đi cùng với hắn. Hoàn toàn có thể không bị hải quân phát hiện ra. Sanji chỉ số ích không tầm thường. Luôn luôn rất có đầu não. Lần này, hắn cùng Sabo xem như là nghĩ đến cùng nhau đi. Có thể nói là anh hùng sở kiến lược đồng. Quân cách mạnh cán bộ bị bắt rất nhiều. Hơn nữa phần lớn đều là thực lực rất mạnh nhân vật hung ác. Tỉ như kiếm đạo của bọn họ lão sư Tư Phổ Lâm đặc biệt. Muốn không phải Aokiji xuất thủ, hải quân căn bản không bắt được hắn. Quân cách mạnh hạm đội vừa mới tới gần, trên quảng trường hải quân liền sôi trào. Có nạp đạn lên nòng, có đao kiếm xuất vỏ, có xoa tay. Tất cả đều nén đủ lực. Ai? Dragon lắc đầu. Bất đắc dĩ thở dài. Thẳng thắn mà nói. Hắn không phải hy vọng Sabo dẫn người tới cứu hắn. Lần này đỉnh phong chi chiến. Một ngày thực sự đánh nhau. Thương vong căn bản là không có cách đánh giá. Câu ca giao tốt. Đả thương địch thủ 1000. Tự tổn 800. Coi như có thể đánh thắng. Cũng phải bỏ ra phi thường thảm thiết đại giới. Long tiên sinh. Long tiên sinh, vừa thấy được Dragon, quân cách mạnh chiến sĩ tất cả đều lửa giận bốc nghìn trượng. Lửa giận trong lòng điên cuồng thiêu. Bọn họ liều mạng hô to, dùng sức quơ vũ khí trong tay. Không cần bất kỳ cổ động, từng cái trong mắt liền tất cả đều tóe làm bắn ra tràn ngập giết hại Hibana. Tặc ha ha ha, rốt cuộc đã tới, chờ mong đã lâu chiến đấu kịch liệt, rốt cuộc phải diễn ra. Hắc Hồ Tử mở cái miệng rộng, kích động cười không ngừng. Một bên Phi Ưng Lút đám người, thì dường như tượng điêu khắc gỗ tượng đá giống nhau. Ngoại trừ nhãn thần trở nên càng thêm băng lãnh ở ngoài. Bọn họ như trước vẫn không nhúc nhích. Bọn họ là chân chánh sát thủ. Vô hỉ vô yêu, còn đắm chìm trong tiên huyết cùng giết hại tử vong chi vũ trong. Phi Ưng Lút, cổ yêu nhân Alice, mặt cười Phật kéo bang. Độc hạt Perotni, Ngô bà Tanner Tư, Tiểu đậu Đinh Eo La, Tâm tình Vương tử Pho Khang, Điểu nhân Wagner, Con người rắn giỏi Khâu Nader, Uy báo banh, cái này thập đại sát thủ, mỗi tay của một người bên trên, đều dính đầy trên người người khác tiên huyết, bọn họ giết qua vô số kể. Cái này cái trên thế giới, đã không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho bọn họ cảm thấy sợ cùng sợ hãi. Alice thủ đoạn một phen, theo một hồi âm xâm xâm tiếng cười bay ra, cái kia như bơ vậy trơn chuột trên cánh tay của, đột nhiên bàn đầy đủ mọi màu sắc cổ trùng. Hì hì, thật là có chút không kịp đợi. Alice cười khanh khách, Ngô bà Tanner Tư cũng lộ ra một ngụm sắc bén nanh trắng. Cái kia bén nhọn hàm răng lóe xâm xâm hàn quang, so đao nhận còn muốn sắc bén. Cái này không phải chủ yếu, mấu chốt là trên người của nàng, từ trên xuống dưới, đen như mực cánh tay sinh ra cân nhắc đều đếm không hết. Bởi vì, nàng là Ngô công quả thực năng lực giả, thập đại sát thủ cũng chờ không thể chờ đợi. Quân cách mạnh bên kia cũng không thiếu giết người không chớp mắt nhân vật hung ác. Hạm đội vừa mới tới gần, quân cách mạnh liền từng cái điên cuồng gào thét điên cuồng giống lên. Aokiji, Mingo nhìn Aokiji liếc mắt. Không nếu như để cho bọn họ lên bờ A. Aokiji bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. Doflamingo, ta hiện tại cực kỳ hoài nghi lập trường của ngươi. Phệ phệ phệ, lần trước, ngươi không phải giúp dâu trắng đoàn hải tặc chiếu cố rồi sao? Mingo cười trêu ghẹo nói. Xem ta. Hắc hồ tử con ngươi đảo một vòng, kế thượng tâm đầu, chợt giang hai cánh tay, gầm lên giận dữ, hai cái to lớn nắm đấm đồng thời đập ra, chung quanh tầng khí quyển nhất thời ken két một hồi nổ vang. Aokiji mặt nhất thời xanh mét xuống tới, hắc hồ tử lại muốn dẫn phát sóng thần. Hắc hồ tử, ngươi điên rồi. Aokiji bất mãn đứng lên, căm tức nhìn hắc hồ tử lớn tiếng chất vấn. Không nên hoài nghi lập trường của ta. Ta đây là đang giúp ngươi nhóm. Hắc hồ tử vẫn không có ngừng tay. Hắn phát động rung động quả thực. Có thể dùng chung quanh ngoài khơi cuộn sóng cuồn cuộn. Ngoài khơi trở nên gần như không khống chế được. Tổng bộ hải quân cũng theo không ngừng lắc lư. Sóng lớn một sao sao lui về phía sau nhanh chóng thối lui. Giống như chiều hạ giống nhau. Nhưng là, Aokiji lại minh bạch. Rất nhanh, nước biển sẽ càng thêm mãnh liệt xông lại. Đây là thế nào? Quân cách mạnh hạm đội bị nổi điên sóng lớn cho làm cho trận hình đại loạn. Vài chiến thuyền không phải cẩn thận trực tiếp lộn vòng vào hải lý. Cũng không lâu lắm, xa xa trên mặt biển chợt cuồn cuộn nổi lên một cỗ to lớn sóng chiều. Sóng lớn ngập trời, một mạch bay đến chân trời. Đầu sóng ước chừng cao tới hơn 10 mét. Đang tốc độ phi khoái hướng bản bộ vọt tới. Nữ đế cùng lắp phi thuyền. Cũng bởi vì. Này chàng sóng lớn tốc độ phi khoái đến gần tổng bộ hải quân. Lần này sóng lớn. Hắc hồ tử cũng không phải chỉ là vì cố ý khoe khoang chính mình không thể địch nổi thực lực. Cũng là vì cho quân cách mạnh tạo thành trọng thương. Đồng thời. Hắn chính là muốn bức Aokiji sử dụng năng lực. Làm cho quân cách mạnh mau mau xông bên trên sân rộng. Hắc hồ tử lập trường. Cùng Mingo một hồi giống nhau. Đừng xem đứng ở hải quân bên này. Cũng không phải thật tâm thật ý phải giúp lấy đối phó quân cách mạnh. Bằng không, hắc hồ tử cần gì phải phá hư chính nghĩa cửa. Cần gì phải không nên ép lấy Aokiji đem ngoài khơi cho đông lại. Mục đích của hắn rất đơn giản. Chính là vì để quân cách mạnh cùng hải quân sớm một chút đánh nhau. Hai nhóm người đánh càng hung càng thảm hắn càng cao hứng. Đương nhiên, hắc hồ tử cùng Mingo càng nhiều hơn còn là muốn thiên hướng hải quân bên này. Dù sao, bọn họ có thể không phải hy vọng quân cách mạnh thắng lợi. Quân cách mạnh nếu là thắng lợi, liền muốn uy hiếp được Mingo địa vị. Hắn cái này vương vị lập tức phải không giữ được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.